One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 215, để tảng đá bay một hồi. Raihat ngửa nhìn trên bầu trời nam nhân. Ở trần, mang theo khăn trùm đầu. Mang theo hoàng kim vòng tay vành tay trực tiếp rũ xuống tới trước ngực. Cầm trong tay một cây hoàng kim bổng. Phía sau xương bả vai vị trí khảm một cái hoàng kim vòng tròn. Trên vòng tròn có là cái câu ngọc trống lớn. Lôi điện là cơ hồ không có khối lượng. Cho nên lôi điện hóa thân Ino cũng có thể giống như là Kizaru đồng dạng ngắn ngủi nổi bồng bềnh. Giữa không trung, y dài, liền là gia hỏa này. Ren, Stacy vừa nhìn thấy Ino xuất hiện, liền đem đầu chôn đến Raihat ngực. Tựa hồ vô cùng hoảng sợ mở miệng nói. Kém chút liền giết chúng ta đây. Nhanh giúp đại tỷ tỷ báo thù. Nami cũng có chút kiêng kỵ mở miệng nói. Cẩn thận giáo phụ tiên sinh. Năng lực của người đàn ông này phi thường khó giải quyết. Lực phá hoại cường đại. Công kích khoảng cách xa khoa trương. Hơn nữa còn có được cơ hồ thuấn gian di động đồng dạng di động năng lực. Khi gia hỏa này không nghĩ chính diện chiến đấu chỉ muốn viễn trình tiêu hao lời nói. Nami thực sự là nghĩ không ra có cái gì có thể chiến thắng hắn phương pháp. Raihat cười cười. Ngươi cũng đã nói. Hắn chỉ là năng lực có chút khó giải quyết. Nami nao nao. Chợt cười nói. Cũng là đâu. Cũng đúng. Đối giáo phụ tiên sinh mà nói. Tên địch nhân này lại tính là cái gì đâu. A ha ha ha ha. Lại là một cái không biết sống chết biển xanh người. Ino hoàn toàn không có hạ xuống tới ý tứ. Có cùng Stacy giao thủ kinh nghiệm về sau. Hắn sẽ không lại ngốc đến cùng những này không rõ lai lịch biển xanh người cận thân vật lộn. Ngược lại năng lực của hắn cũng là công kích từ xa cư chiếm đa số. Trước đó nữ nhân kia cũng là nói như vậy. Nhưng là nếu như không phải bản thân lưu các ngươi một mạng lời nói. Các ngươi đã sớm hóa thành than cốc. Sách, thật là một cái không làm người khác ưa thích ra hỏa. Stacy bĩu môi. Ngươi cũng đừng nghe hắn nói lung tung. Ren, cái kia loại rõ ràng không thể lại rõ ràng chiêu số muốn đánh chúng đại tỷ tỷ ta còn sớm 100 năm đâu, có đúng không? Vậy liền để bản thân đến giao phó các ngươi vinh diệu nhất tử vong a. Sky Island thần minh tàn nhẫn cười. Chết tại thần minh chế tài phía dưới. Raihat khẽ gật đầu một cái. Mỉm cười nói. Tốt, vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút cái gọi là thần minh chế tài a. A ha ha ha ha. Ino càn rỡ cười lớn. 30 triệu won. Chim sét. Trong tay hắn hoàng kim bổng nhẹ nhàng gõ gõ vai phải phía sau trống lớn. Nháy mắt sau đó. Trống lớn bên trên lôi quang chợt hiện. Sau đó một cái to lớn lôi đình chi chim từ trống lớn bên trong dương cánh bay cao. Tại trường không phía trên lượn vòng lấy. Raihat bình tĩnh nhìn khí thế kia rộng rãi một màn. Nói thực ra hắn thật cảm thấy loại này đem lôi đình tạo nên hình thể chiêu thức phi thường xuẩn. Ngoại trừ ngoại hình khốc huyễn một điểm có cái gì khác tăng phúc sao? Còn lãng phí thời gian để lôi đình thành hình. Hóa thành dã thú hình thái phát động công kích. Đồng thời còn đã mất đi lôi đình cơ hồ thuấn gian di động đồng dạng tốc độ. Cũng chính là Ino dạng này không có trải qua cái gì thế lực ngang nhau chiến đấu ra hỏa. Mới có thể nghĩ đến cái này dạng sử dụng năng lực a. Một giây sau, lôi đình chi chim phút chốc kêu to một tiếng. Đột nhiên vỗ cánh mà rơi. Raihat cười cười. Thậm chí cái gì cũng không làm. Chim sét liền đã trực tiếp đâm vào vô hình niệm lực hộ thuẫn phía trên. Trong khoảnh khắc bị đụng thành nguyên thủy lôi đình. Hóa thành kịch liệt điện quang bốn phía toát ra. Chung quanh cây cối bốc cháy thiêu đốt. Mặt đất cũng tại bạo tạc chấn động. Nhưng là, cũng không cách nào dao động đến Raihat ba người thân ở cái kia nhỏ tiểu không gian mảy may. Cái gì? Ino sững sờ. Tiếp theo một cái chớp mắt khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Đây là có chuyện gì? Bản thân công kích hoàn toàn không có tác dụng. Cho dù là trước đó nữ nhân kia. Đối mặt hắn lôi đình công kích cũng chỉ có thể tránh né a. Y nguyên tựa ở Raihat trong ngực Stacy sợ hãi than một tiếng. Không hổ là Ren đâu. Vẫn là trước sau như một cường. Raihat khẽ cười một tiếng. Hoàn toàn như trước đây cường. À, bản thân không tin tưởng. Chỉ là biển xanh người. Ino lại lần nữa gầm lên giận dữ. Phía sau bốn cái trống lớn đều lóe lên lôi quang. 60 triệu vôn, lôi long. Một giây sau, to lớn lôi đình chi long lượn vòng lấy gào thét mà xuống. Miệng há to tựa hồ muốn đem Raihat ba người thôn phệ đi vào đồng dạng. Raihat tùy ý giơ tay lên. Sau đó một giây sau, lôi đình chi long bị lực lượng vô hình giữ lại cái cổ. Sau đó nhẹ nhàng bóp, gào thét trường long liền đã bằng không tiêu tán. Chỉ còn lại có đầy trời nhảy vọt điện quang. Tiếp tục, Raihat vẫy tay, nói khẽ, còn có cái gì chiêu số? Liền đều sử dụng ra a, đùa gì thế? Ngươi cho rằng bản thân là ai? Cho bản thân đi chết. 100 triệu vôn, phóng điện, tựa như là điện khí chuột bắt đầu sử dụng 100.000 vôn đồng dạng. Ino thân thể toàn bộ hóa thành lôi quang. Một đạo cự đại lôi đình mạnh trong khoảnh khắc đánh xuống. Trực tiếp đem Raihat ba người thôn phệ trong đó. Vẫn chưa xong. 200 triệu vôn, lôi thần. Ino trực tiếp tiệt chiêu toàn bộ triển khai. Lôi điện bao trùm toàn thân, thân thể hóa thành một cái to lớn cổng kênh lôi đình mập mạp. A, thật to lớn đâu. Raihat niệm lực hộ thuẫn bên trong tiếp nhận một kích 100 triệu vôn phóng. Điện y nguyên không có chút nào trên tóc Stacy nhẹ nhàng thán phục một tiếng. Gia hỏa này có chút lợi hại. Nếu như hắn một mực không tiếp cận lời nói, ta sợ là không thắng được hắn đâu. Raihat chỉ là lẳng lặng nhìn. To lớn lôi thần cao cao giơ tay lên cánh tay. Trên cánh tay của hắn lôi quang lấp lóe trở thành một cái nho nhỏ mặt trời. Sau đó lôi thần cánh tay phải vung lên. Một tia chớp hóa thành chùm sáng ầm vang rơi đập. Oanh! Đại địa trong khoảnh khắc vỡ vụn. Lực lượng kinh khủng thậm chí để cả hòn đảo nhỏ đều đang run rẩy. Nhưng là lôi đình chỉ kéo dài trong nháy mắt. Raihat nhẹ nhàng phất tay. Lôi đình trong nháy mắt tán đi. Thậm chí ngay cả khuấy động bụi bặm cũng trong nháy mắt rơi xuống đất. Giữa thiên địa trong nháy mắt vì đó một thanh. Cứ như vậy sao? Raihat cười cười. Thần! Làm sao lại? Làm sao có thể? Ino kinh ngạc vô cùng giải trừ lôi thần. Đây đã là hắn mạnh nhất chiêu số. Thế mà ngay cả để đối thủ di động một cái đều không làm được sao? Làm sao lại có chuyện như vậy? Ta thế nhưng là thần A. Trên người hắn lôi đình lại lần nữa lóe lên. Raihat nâng tay phải lên. Ngón trỏ nhắm ngay Ino. Đã ngươi kỹ cùng. Vậy liền chú ý. Thần. Một kích này. Nhắm chuẩn vai phải của ngươi. Cái gì? Ino theo bản năng liền muốn hóa thành lôi đình trốn tránh. Nhưng là một giây sau. Vai phải của hắn nổ tung một trận huyết vụ. Một cái lớn chừng ngón cái xuyên qua thương xuất hiện ở trên vai của hắn. Ngạch. Ino kêu thảm một tiếng. Quá nhanh. Gia hỏa này công kích thật sự là quá nhanh. Dù cho mình tâm võng biết hắn muốn công kích địa phương nào. Thế nhưng là phản ứng không kịp. Sau đó là vai trái. Raihat tay phải lại nhẹ nhàng điểm một cái. Ách a, nương theo lấy kêu đau. Ino vai trái cũng bị đánh xuyên qua. Ngươi cái tên này. Ngươi cái tên này. Không tha cho ngươi. Bản thân quấn không được ngươi. Ngoài miệng nói như vậy lấy, lôi đình oanh minh, nhưng là các loại Raihat tùy ý đập tan lôi điện về sau. Ino cũng đã hóa thành lôi quang, trong nháy mắt không biết lấp lóe đến địa phương nào. Nguy rồi, lại bị hắn chạy. Nami kinh hô một tiếng, năng lực của người này quá khó giải quyết. Không nóng nảy, Raihat tùy ý dùng niệm lực trên mặt đất nhặt lên một cục đá nhỏ bóp trên tay. Sau đó Busosoku Haki bao trùm trên đó. Niệm lực đem bao khỏa. Trong mắt của hắn hồng quang lóe lên. Sau đó một giây sau. Đá cuội bắn ra. Không khí trong nháy mắt nổ đùng. To lớn âm bạo mây hóa thành trùng kích. Muốn thổi bay chung quanh nơi này tất cả mọi thứ. Đón cuồng phong. Stacy án lấy mũ cả kinh nói. Tảng đá. Ren. Ngươi đang suy nghĩ gì a phụ? Raihat dùng niệm lực ngăn chặn những này trùng kích, khẽ mỉm cười, đừng có gấp, để tảng đá bay một hồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.